Tác Lạp Đa cả kinh thất sắc, vội vàng hướng A-Lan nhào tới, Sergey như giải được đại hận, thừa dịp Tác Lạp Đa xông về phía A-Lan, trong tay sớm chuẩn bị tốt một cái đạo cụ ma pháp liền ném ra, tiếng nổ vang lên, sương khói lan tràn, nương theo sương khói mù mịt yểm hộ, Sergey vội uống một bình hạ phẩm dược thủy, chạy vội đi, mặt sau truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Tác Lạp Đa, đuổi theo sát sao, tuy có dược thủy trợ giúp nhưng Sergey rốt cuộc có thực lực kém hơn rất nhiều. Không lâu sau liền bị Tác Lạp Đa đuổi kịp, sinh tử quan đầu, Sergey hai mắt đột nhiên phát ra quang mang kỳ dị, máu tươi trên người giống như tử đạn bắn về phía Tác Lạp Đa, loại tử đạn này tự hồ mang theo lực lượng kỳ quái, hẳn là loại thiên phú dị năng nào đó, cho dù Tác Lạp Đa là đỉnh phong cao giai ác ma cũng không cách nào phòng ngự. Tác Lạp Đa không kịp phòng vệ, trên người bị xuyên thấu nhiều chỗ, nhưng hắn không những cũng không lui lại mà lại phát hung tính, toàn lực chém xuống một đao ngang đầu gối chân trái Sergey. Sergey phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, ngã ngay ra đất, Tác Lạp Đa đang muốn tiếp tục xuống tay, chợt nghe thấy một tiếng quát yêu kiều, thanh âm vừa tới, thì cả người đã bị một lực lượng cự đại đánh bay đi, cổ lực lượng này mang theo chấn kình cực mạnh, trong nội thể liên tục bạo vang, nháy mắt phá bỏ phòng ngự của Tác Lạp Đa khiến hắn ngã xuống đất, không đứng dậy được, Isabel phu nhân. Sergey tuy đau đớn kịch liệt, nhưng dù sao cũng giữ được tính mạng, cuối cùng cũng thả lỏng được tâm tình. Thân ảnh Isabel hiện ra trước người Sergey, chuyển mắt đã nhìn rõ thảm trạng của hắn, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, phu nhân, chân của ta, trước đừng cử động. Khải Đạt đại sư sẽ nhanh tới. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, Alan? Sergey vừa mới sử dụng huyết mạch thiên phú, hao phí rất nhiều nguyên khí, lại bị chặt đứt chân trái, đau đến trên cả đầu đều đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nghiến lợi thổ ra tên của cừu nhân, trong lòng đã oán hận đến cực điểm. A-Lan của Caron gia tộc. Isabel nhìn Tác Lạp Đa đang muốn dãy dụa lên đứng lên, nhớ đến tên cao giai ác ma này chính là tên hôm qua đi cùng A-Lan ở quân doanh, cảm giác như không thể nói được cái gì nữa. A-Lan phái người giết ngươi. Người khác ở đâu? Sergey còn không trả lời, một thân ảnh khác đã hiện ra, chính là chủ nhân của Ám Nguyệt Thành, Di. Di nhìn một màn này, trong mắt lướt qua một tia kinh dị, nhìn Tác Lạp Đa bị Isabel đánh bại, nhíu mày nói. Tác Lạp Đa, cuối cùng thì đã phát sinh chuyện gì? Tác Lạp Đa cắn răng nói, Sergey. Hắn giết chết A-Lan thiếu gia, Isabel cùng Di đồng thời kinh hãi, đặc biệt là Isabel, trong lòng đại chấn, A-Lan là đứa con duy nhất mà thượng ti Lego Caron của nàng, là người kế thừa Caron gia tộc, không ngờ bị Sergey giết chết, cho dù Lego cùng đế quốc đệ nhị tướng quân Doren có quan hệ không phải là tốt, nhưng cũng tuyệt không tính là tử địch. Hiện nay độc tử của Lego bị nhi tử của Doren giết chết, sự phẫn nộ của Lego sẽ khó mà tưởng được, đến cùng phát đã sinh chuyện gì. Lúc này, rất nhiều người đều đã lục tục chạy qua, có cấm vệ vương cung, có nhân viên đế đô đi theo, vị Khải Đạt đại sư kia cũng ở trong đó, nhìn thấy tình hình của Sergey, vội vàng đi tới, giúp Sergey nối chân gãy, lại lấy ra một bình bạch sắc dược tề đổ lên, vết thương dần dần khép lại, nhưng chỉ là lành lại trên bề ngoài. Nếu muốn chân chính khôi phục, chí ít cũng phải mất thời gian mấy tháng, trừ ở chân ra, trên người Sergey đều là những vết thương đáng sợ, có chỗ còn sâu thấy cả xương, may là có Khải Đạt giúp hắn trị liệu hết thảy, cái tên A-Lan cặn bã chết rồi sao? Chết tốt lắm. Trong lúc Khải Đạt đại sư xử lý vết thương, Sergey bất kể đang đau đến phát run, vẫn cười ha hả giải hận, Tác Lạp Đa tự hồ chịu công kích lớn, hét lớn một tiếng, cư nhiên không để ý thương thế nặng. Lung la lung lay đứng lên, không nhìn Isabel và Di tại trường, nháy mắt hiện ra trước người Sergey, muốn đồng quy vu tận, đáng tiếc Isabel so với hắn càng nhanh hơn, đơn giản là vung tay lên, cả người Tác Lạp Đa lại bay ngược lại, rơi xuống đất lần nữa, lần này hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, Lego đại nhân. Ta đáng chết. Không bảo vệ tốt A-Lan thiếu gia. Tác Lạp Đa nằm dưới đất bi thương kêu lên, rồi thanh âm hóa thành hận ý vô biên, Sergey. Cha rông gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Tác Lạp Đa bạo phát ra tiềm lực sau cùng, rút ra một thanh đoạn đao dắt ở giữa eo, hung hăng cắm vào ngực mình. Tác Lạp Đa tự sát, A-Lan bị giết, Sergey trọng thương. Isabel vội vàng hỏi dò Sergey mọi chuyện. Sergey cắn răng nói ra âm mưu của A-Lan. Di nghe được Trần Duệ bị bắt, thân hình vừa động, vội vàng chạy tới phế trạch mà Sergey vừa kể. Isabel ánh mắt chợt lóe, cũng cùng đi theo. Quả nhiên. Ở trong viện tử, A-Lan ngã dưới đất, ngực cắm thanh trường kiếm của Sergey, máu chảy đầy đất. Mà cách đó không xa,

lấy ra một cái ống hút, hút vài giọt nhỏ lên trên cỏ khô, cỏ khô kia cư nhiên bắt đầu lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy trở nên xanh tươi, lần nữa phát sinh ra cơ. Trần Duệ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sinh mệnh chi tuyền còn có loại hiệu dụng này, quả nhiên là sinh mệnh chi tuyền. Sky kích động hét to một tiếng, địa tinh đại sư đứng một bên cũng bị hấp dẫn đi tới, tử tế nhìn cỏ khô kia một chút, động dung nói, sinh mệnh chi tuyền, chương 207, kỵ sĩ hạnh hạnh. Yêu cầu quyết đấu, Guli các hạ. Sky cảm kích, không nghĩ tới ngươi có được sinh mệnh chi tuyền nhanh như vậy. Ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Gia cửu đầu xà đã hoàn thành chế cách, tài liệu trên danh sách ngươi cũng gom đủ, nếu cần thiết, ta hiện tại đã có thể bắt đầu thực hiện được rồi, tạm thời không cần. Hiện tại độ sâu phân tích của Trần Duệ còn đang dùng để phá giải phệ thần mặt nạ, ta muốn ra ngoài, đại khái là một tháng, đến lúc đó trở về lại nói sao. Sky nhìn hắn một cái thật sâu, ngươi không sợ ta mang theo nữ nhi rời khỏi nơi này sao? Đương nhiên sợ, Trần Duệ nhún nhún vai, cho nên, ta hiện tại có điểm hối hận đã xung động đem sinh mệnh chi tuyền lấy ra nhanh như vậy. Sky, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nhìn hắn thật sâu một cái, ngươi sẽ không hối hận đâu, đại nhân rất hối hận sao? Elian hiếu kỳ hỏi, vừa nghĩ tới có thể sớm ngày nhìn khuôn mặt sau diện xa của Elian tươi cười, ta không hối hận nữa. Trần Duệ nhịn không được lại xoa xoa đầu Elian, hắn đã biết mặt của hai nữ hài ám tinh linh này là bởi vì nguyền rủa trở nên xấu xí, trong lòng có lẽ rất mất mát, ngày thường đều dùng diện xa che mặt. Sky lộ ra thần sắc an hòa, lấy lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Guli này không phải làm bộ, trên thực tế, Guli hoàn toàn có thể đợi đến một tháng sau trở về, lại lấy ra nước suối để trao đổi cùng bì giáp hắn chế tác. Ta hiện tại cảm thấy rất may mắn khi thu Z làm đệ tử, trong lời Sky nói có ý, may mắn lớn nhất kỳ thật là thông qua Z, đi tới áo choàng hội. Lúc này, hạnh hạnh đại sư ở một bên đột nhiên vang lên thanh âm, cái kia là bình sinh mệnh chi tuyền sao? Có thể cho ta một ít được co, vừa rồi hạnh hạnh, biểu diễn, trên thực tế Sky đều thu hết vào trong mắt, biết hắc ám địa tinh này hẳn là một vị chế khí đại sư tinh thông chế tạo sức phẩm. Bất quá hắn cũng là chế khí đại sư tinh thông thuộc gia, thân lại là đại ma vương cấp cường giả, sinh mệnh chi tuyền này quan hệ đến chuyện giải trừ nguyền rủa cho nữ nhi, cho nên căn bản không có để ý tới hạnh hạnh, đi thẳng đến chỗ Ever cùng Elian an bài phòng nghỉ cho hai nàng. Ê, ta chính là chế khí đại sư đó, ngươi làm sao có thể không có lễ phép như vậy? Ta lấy ma pháp đạo cụ đổi sinh mệnh chi tuyền ngươi có được hay không? Sky không những không có ngừng bước chân, ngược lại làm như không nghe đi vào nhà. Đóng cửa lại, hạnh hạnh xưa nay được người tôn kính đã quen, có bao giờ gặp qua loại tình huống này, nếu như không phải có một vị địa tinh tiểu thư mỹ lệ ở bên cạnh, hắn đã sớm trở mặt. Lúc này, một thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi cần sinh mệnh chi tuyền để làm gì? Hạnh hạnh nghĩ tới, tên mang theo mặt nạ, mặc áo choàng này, chính hắn đem sinh mệnh chi tuyền giao cho tên ám tinh linh kia, xem ra hắn còn có tin tức của loại nước suối này, lập tức đánh giá Trần Duệ một vòng, nói, nguyên lai ngươi chính là thủ lĩnh mà Tác Tác tiểu thư kể, không quản ngươi xuất phát từ mục đích gì mà đem ta dẫn đến chỗ này, ngươi đã thành công gây lên hứng thú cho ta. Hạnh hạnh hừ lạnh nói, nhưng mà trước đó, ta có một việc muốn giải quyết. Trần Duệ trong lòng có chút ngoài ý, hỏi, là chuyện gì? Hạnh hạnh khẽ vung áo choàng, một bộ dáng anh dũng không sợ, quyết đấu. Nếu như là nam tử hán chân chính hãy quyết đấu, đúng rồi, còn có điều nà. Hạnh hạnh móc ra một đôi găng tay bạch sắc hiển nhiên là vật phẩm ma pháp, nhìn cũng không nhìn ném xuống đất, đáp găng tay. Quyết đấu. Ma giới lúc nào có cái trò chơi này thế? Trần Duệ mặc danh kỳ diệu nhìn vào kẻ có vóc dáng thấp bé đề ra tràng quyết đấu này, sẽ không phải là luyện kim nhiều nên cũng đem não luyện thành bệnh rồi đấy chứ. Đứng một bên, Tác Tác vội vàng vỗ tay khen hay, hai mắt sáng rực, bộ dáng hứng trí bừng bừng, Trần Duệ đã có chút hiểu ra. Vấn đề xem ra tại vị Tác Tác tiểu thư này đây mà. Hạnh hạnh đại sư, trước khi quyết đấu, ta có quyền biết nguyên nhân ngươi khiêu chiến ta chứ? Hạnh hạnh đại sư sửng sốt, hỏi Tác Tác, phải vậy sao? Đúng như vậy. Tác Tác tiểu thư có chút kích động lấy ra một cuốn sách nhỏ đã cũ nát, bôi nước miếng lật vài tờ, lớn tiếng nói, còn có, nếu như quyết đấu sinh tử, kẻ chết sẽ lấy lễ tiết hậu táng anh hùng bỏ mình, nếu như người quyết đấu còn có thể đứng lên, mà lại buông vũ khí đầu hàng. Kỵ sĩ này sẽ bị tất cả người xem coi thường. Người cự tuyệt khiêu chiến càng thảm hơn, bọn họ sẽ bị khai trừ công chức, còn không cho phép để râu và cưỡi ngựa. Còn chưa đọc xong, trong tay Tác Tác đã nhẹ đi, quyển sách kia đã rơi vào trong tay Trần Duệ, mấy chữ tên mặt bìa, ma kỵ sĩ của công chúa, khiến hắn không nói nổi một lời. Vị địa tinh tiểu thư này, cư nhiên cùng Tiểu La Lị giống nhau, đều chịu ảnh hưởng độc ác của tiểu thuyết. Cũng may, quyển sách này là một bản tiểu thuyết tương đối lành mạnh, nếu như mỗi người đều như Tiểu La Lị thì... Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến ban đầu nếu như người gõ muộn côn là vị tác tác tiểu thư này mà không phải Alice. Đại hãn, Bạo hãn, Thành Các Tư hãn, lão địa tinh địch địch đứng một bên vừa nhìn thấy tình thế không ổn, kéo tác tác qua một bên lớn tiếng quở trách, vậy mà cũng làm được hả, lại còn xúi dục người khác quyết đấu với thủ lĩnh, xin đừng trách cứ tác tác tiểu thư, đây là do ta tự nguyện. Hạnh Hạnh ngưỡng mộ nói, ta chưa từng gặp qua nữ hài tử thiện lương nào như tác tác tiểu thư xinh đẹp đây. Sự tình thật ra là như thế này, Hạnh Hạnh bị dẫn tới cổ đài, chờ đợi được có chút không chịu được nữa, liền đi dạo quanh áo choàng hội. Do từ lão địa tinh biết thân phận Hạnh Hạnh đại sư mà chủ nhân lại khẳng định muốn tá trọng vị đại sư này, cho nên phân phó thủ vệ không được ngăn trở. Hạnh Hạnh một đường đi tới hậu viện thì nhìn thấy một vị địa tinh tiểu thư mỹ lệ đang chơi một cái ma pháp đạo cụ đặc biệt. Hạnh Hạnh là đại sư tinh thông sức phẩm đạo cụ, liếc mắt liền nhìn ra ma pháp đạo cụ này không tầm thường. Đạo cụ này là lấy sợi kim loại chế thành 9 vòng tròn, mỗi vòng tròn nối với 9 thanh sắt nhỏ dài bằng nhau xếp song song, cuối các thanh được một thiết bản dẹp nối liền. Nó chính là cửu liên hoàn mà Trần Duệ tặng cho Elian, đạo cụ này còn chưa có bán tại công chúa phường, tương đương với tuyệt bản. Đây là ảnh cửu liên hoàn, đóng ngoặc đơn. Elian cùng Tác Tác là hảo bằng hữu. Tác Tác thường cho nàng mượn chút hàng mỹ nghệ tinh mỹ tự chế, cho nên để đáp lễ, Elian đem cửu liên hoàn đưa cho Tác Tác. Cửu liên hoàn là đồ chơi dân gian Trung Quốc, phương pháp giải đa dạng, có thể phân tách, có thể hợp lại, biến hóa đa dạng. Hạnh Hạnh thân là đại sư sức phẩm cùng đạo cụ, lại chưa từng gặp qua loại đạo cụ ma pháp kỳ diệu này. Lập tức muốn dùng một kiện sức vật nhỏ tới trao đổi, kỳ thực sức kiện sức vật nhỏ kia chỉ là một kiện ma pháp vòng tay trác tuyệt cấp. Hạnh Hạnh vốn là còn thấp thỏm, lo sợ đối phương không chịu, Tác Tác cũng không biết địa tinh này là đại sư nổi tiếng ở ma giới, chỉ nghĩ là tiểu đệ áo choàng hội mới thu, tuy không biết, nhưng bị vòng tay lấp lánh quang mang thải sắc kia hấp dẫn, lập tức đồng ý trao đổi. Nhìn Hạnh Hạnh có chút vụng về đùa nghịch cửu liên hoàn, địa tinh tiểu thư lại nhiệt tâm dạy hắn làm sao mà chơi. Hạnh Hạnh đã hiểu được một ít ảo diệu của cửu liên hoàn, chỉ thấy được Tác Tác dẫn dắt trong lòng không khỏi vui vẻ. Tác Tác đùa nghịch sức phẩm ma pháp kia, lại tìm được cách chơi mới, liền gọi hai hảo bằng hữu Ever cùng Elian qua, nói ra cách chơi mới, Ever cùng Elian hứng thú, lấy ra mấy đồ chơi khác cùng Hạnh Hạnh chơi, còn lấy ra cả ma đấu kỳ. Những ma pháp đạo cụ này đều vô cùng kỳ diệu, mang đến không chỉ là từng linh cảm và dẫn dắt chỉ có thể ngộ không thể cầu, mà lại tâm tình bụi phủ nhiều năm của Hắc Ám Địa Tinh Đại Sư cũng không hiểu sao mà xúc động. Lúc nhỏ tuổi Hạnh Hạnh từng chịu nhiều lăng nhục và áp bách, trải qua nhiều kinh lịch với cơ duyên xảo hợp theo đuổi làm một vị chế khí đại sư, cuối cùng sở học đại thành, nhờ vào kỹ nghệ tinh thâm mà được tôn trọng. Chẳng qua Hắc Ám Địa Tinh cũng biết, những người này đều là xem trúng giá trị của hắn, những người trước mắt này lại bỏ qua giá trị của hắn, nhẹ nhàng mà hữu hảo giao thiệp cùng hắn, cảm giác ấm áp này đã nhiều năm nay hắn không có cảm thấy. Ở trong mắt Hạnh Hạnh, vị địa tinh tiểu thư mỹ lệ kia không chỉ có dung mạo động người, mà tâm tính còn thiện lương, cùng với những nữ nhân trước đây vì chút giá trị mà tiếp cận hắn hoàn toàn bất đồng. Những nữ nhân kia, Hạnh Hạnh đại sư căn bản không để vào mắt, các ả còn không có lực hấp dẫn bằng một khối ma pháp tài liệu. Ngược lại là vị tiểu thư này lại mỹ lệ thiện lương khiến cho vị đại sư cực giai này lần đầu tiên sản sinh một loại cảm giác kìm không nổi manh động. Vị tiểu thư mỹ lệ, Hạnh Hạnh đại sư lấy ra rất nhiều đạo cụ lóa mắt, nhất nhất phơi bày. Trên thực tế, những đạo cụ này có giá trị và lực lượng hơn xa vẻ bề ngoài đầy quang thải, nhưng tâm lý của Hắc Ám Địa Tinh hiện tại lại cho rằng giá trị và lực lượng của chúng nó không bằng được những quang thải rực rỡ mà những nữ hài tử yêu thích kia. Hạnh Hạnh đại sư do dự rất lâu, cuối cùng dũng cảm hướng Tác Tác tiểu thư biểu đạt hảo cảm của mình. Loại chuyện nhất kiến chung tình kiểu này làm cho Tác Tác tiểu thư chịu ảnh hưởng sâu sắc tiểu thuyết lãng mạn phải tỏa sáng hai mắt. Chẳng qua địa tinh tiểu thư bình thường chưa bao giờ được người đồng tộc theo đuổi, đối với vị hội viên mới tới này tuy tán thưởng, còn là uyển chuyển tỏ vẻ mình đã có ý trung nhân. Ngay khi Hạnh Hạnh đại sư đang nản lòng, thì địa tinh tiểu thư lại ám chỉ rằng mình phi thường ngưỡng mộ kỵ sĩ dũng cảm, nếu như kỵ sĩ có thể ở trong quyết đấu giành thắng lợi, nàng sẽ có vài phần kính trọng. Vậy nên địa tinh kỵ sĩ đại sư hướng tới đối tượng Tác Tác tiểu thư ngưỡng mộ là Guli đồng học ném ra găng tay trắng. Nghe xong những lời này, vị đương sự Guli đồng học đã đầy đầu hắc tuyến. Lão địa tinh địch địch biết tính tình của nữ nhi liền nhặt găng tay ở dưới đất lên, bắt đầu tiếp tục quở mắng nữ nhi. Hạnh hạnh đại sư có điểm trợn mắt, tiểu thư mỹ lệ có nói qua, vứt găng tay thách đấu đối thủ, ngoài chính mình nhận găng tay tiếp thụ quyết đấu ra, còn có thể để thủ hạ của mình tới đại biểu quyết đấu. Lão địa tinh vừa nhặt găng tay kia là phụ thân của tiểu thư, có vẻ là thủ hạ của Guli, chẳng lẽ lại cùng phụ thân của Ý Trung Nhân, nhạc phụ đại nhân quyết một trận sinh tử. Hắc ám địa tinh đại sư cảm thấy đầu mình rối loạn, lúc này chuẩn nhạc phụ đại nhân quở mắng nữ nhi xong đi tới, một phen khuyên bảo hạnh hạnh đại sư vứt bỏ ý niệm khiêu chiến, hạnh hạnh đại sư lại không có lưu ý đến, chuẩn nhạc phụ đại nhân thuận tay đem găng tay lập lòe quang mang kia len lén nhét vào bao lưng. Một lúc sau, hạnh hạnh đại sư ta nghĩ hiểu lầm đã được giải trừ, ta xin tự mình giới thiệu, ta là thủ lĩnh áo choàng hội Guli, xuất phát từ danh dự cá nhân của ta và của tiểu thư Tác Tác, ta tại chỗ này nghiêm chỉnh thanh minh, ta cùng Tác Tác tiểu thư tuyệt đối không có chút quan hệ nào như ngươi tưởng, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hạnh hạnh đại sư mãn ý địa gật gật đầu, đối với tên đeo mặt nạ này đã có thêm thiện cảm, có thể trở thành đại sư, hạnh hạnh tuyệt đối không phải đứa ngốc, biết đối phương dẫn chính mình tới nơi này khẳng định có ý đồ gì đó, chẳng qua trực giác nói cho hạnh hạnh biết, vị tiểu thư mỹ lệ thiện lương kia, tuyệt đối không khả năng tham gia vào chuyện này, có mục đích gì, ngươi cứ nói rõ đi. Địa tinh đại sư lại khôi phục khí chất đại sư cao cao tại thượng, nhân vật như vậy hắn ứng phó đã nhiều, không phải đều là muốn hắn chế đạo cụ gì đó sao, trừ sinh mệnh chi tuyền ra, ta còn có cực phẩm nguyệt quan thạch. Hạnh hạnh đại sư kinh ngạc, liền vội mở miệng nói, ta có thể chế tác cho ngươi ba. Không, năm ma pháp đạo cụ, chương 208, điều kiện vô pháp kháng cự. Trần Duệ lắc đầu. Ta trước tiên muốn nói rõ một chuyện, cửu liên hoàng trong tay ngươi, còn có khổng minh tỏa, đều là từ tay ta mang tới. Hạnh hạnh đại sư cuối cùng cũng động dung rồi, loại đạo cụ huyền diệu này, không ngờ lại là do người khoác áo choàng này tự mình chế tạo ra. Chẳng lẽ hắn cũng là một vị đại sư đồng đạo? Hạnh hạnh thu bớt đi thần thái kiêu ngạo, khi biết được những ma pháp đạo cụ mang đến cho hắn linh cảm kia lại xuất ra từ tay Trần Duệ, trong lòng đã ẩn ẩn đem đối phương đặt ở địa vị ngang hàng với mình, ngươi cũng là chế khí đại sư. Ngươi đến cùng là muốn điều kiện gì? Hạnh hạnh dò xét hỏi một câu, nếu như đối phương cũng là đại sư tinh thông sức phẩm, như vậy hẳn là hiểu được giá trị chân chính của cực phẩm nguyệt quang thạch, muốn lấy được đến tay chỉ sợ là khó khăn, nhưng người này nếu đã dẫn hắn đến chỗ này, tất phải có lý do, chỉ là có khả năng điều kiện trao đổi sẽ phát sinh biến hóa, ta không phải chế khí đại sư. Lão sư ta có thể xưng là một vị chế khí đại sư, Trần Duệ xài lại mánh cũ, mà hắn đã thuần thục vô cùng, lúc trước, hỏa diễm thạch và vài thứ kia, là lão sư ta dùng bí pháp tinh luyện chế tạo ra, cửu liên hoàng cùng khổng minh tỏa cũng là tác phẩm của lão sư, những tài liệu kia là trải qua bí pháp tinh luyện mà thành. Xin hỏi quý danh của lão sư ngươi là gì? Hạnh hạnh kinh hãi, lại thêm cửu liên hoàng là đạo cụ huyền diệu phức tạp. Lão sư trong miệng Guli nhất định là một vị chế khí đại sư trắc tuyệt đương thời, chế khí thuật tuyệt đối trên mình. Lão sư ta thích cuộc sống ẩn cư, không tiết lộ ra danh tính, ta cũng không biết người gọi là gì. Trần Duệ đem một khối ám tinh thiết đã tinh luyện cùng với trường kiếm mà chính mình rèn tạo cho hạnh hạnh xem một chút. Hạnh hạnh lại càng cả kinh, thứ này đã không thuộc phạm trù trang sức, mà là kim loại. Nói như vậy, vị đại sư trắc tuyệt kia là đỉnh cấp đại sư song hệ tinh thông. Chế khí đại sư có 3 loại tinh thông, kim loại, bì cụ và trang sức. Kim loại chỉ vũ khí cùng đồ phòng ngự, bì cụ chủ yếu là bì giáp, áo choàng, dụng cụ bằng da, cũng bao quát một ít vải vóc, tài liệu mềm, trang sức lấy một ít trang sức cùng đạo cụ làm chủ. Thông thường mà nói, dốc lòng vì nghiệp, một vị đại sư có thể nắm giữ tinh thông một loại cũng đã phi thường hiếm rồi, ví như Sky là tinh thông bì cụ, hạnh hạnh là tinh thông trang sức, ngưu đầu nhân thủ lĩnh Ba Rông là tinh thông kim loại. Chỉ có điều là thiếu đi phụ ma, tại ma giới, chỉ có hội trưởng chế khí sư đồng minh hội, nơ tơ của huyết sát đế quốc mới nắm giữ 2 chủng tinh thông, có thể tính là chế khí sư đệ nhất ở ma giới, chẳng lẽ lão sư của Guli này là nơ tơ? Nhưng vừa rồi hắn còn nói lão sư hắn ẩn cư tại nơi nào đó, không nguyện ý tiết lộ tính danh, bất kể người đeo mặt nạ trước mắt này không phải chế khí đại sư như trong phỏng đoán, nhưng làm đệ tử của một vị song hệ đỉnh cấp đại sư. Hạnh hạnh vẫn cấp cho hắn sự coi trọng, ngươi thực sự có cực phẩm nguyệt quang thạch, ta không có, nhưng là lão sư có, còn có sinh mệnh chi tuyền. Ta có thể cho ngươi. Trần Duệ trong tay xuất hiện một khối tinh thể đạm hoàng sắc, vật này không biết ngươi có muốn hay không, thổ nguyên tố chi lực thuần tịnh như vậy, chẳng lẽ là đại địa chi nguyên. Hạnh Hạnh quả nhiên là người biết hàng, vừa nhìn một cái đã bật lên, hai mắt phát sáng, có vật này, một đạo cụ khác của ta đã có được tài liệu then chốt, lần này nhất định có thể chế tạo ra vật phẩm truyền kỳ cấp, ngươi chỉ cần ngươi đem thứ này cho ta, ta có thể giúp ngươi chế tạo. Câu nói sau cùng thuần túy là nói thuận miệng, Hạnh Hạnh lập tức nhớ tới vị lão sư của Guli này là một vị song hệ đỉnh cấp đại sư kỹ nghệ xếp trên hắn nhiều, lập tức sửa lời nói, ngươi muốn điều kiện gì? Trần Duệ hơi suy nghĩ chút, nói, không biết đại sư đã nghe nói đến ba đồ vật, an hồn quả thực, vụ ảnh chi hoa và sức sống chi tuyền. Nếu như ngươi có ba đồ này, ta có thể dùng đại địa chi nguyên, cực phẩm nguyệt quang thạch cùng sinh mạng chi tuyền trao đổi. Ba đồ này đều là đồ vật cực kỳ hi hãn, mà nếu như không có phương pháp đặc thù, sau khi rời khỏi địa phương sinh sống thì không cách nào bảo tồn, trên người ta nào có. Hạnh Hạnh lập tức ngây ngốc, chẳng qua an hồn quả thực có một nơi có lẽ sẽ có, Trần Duệ tâm vừa động, nơi nào? Nếu như tin tức này quả thực chính xác, ta có thể dùng sinh mạng chi tuyền tới trao đổi. Hạnh Hạnh nói, ở trong đế đô đọa thiên sứ, có một tòa thải hồng sơn cốc, mỗi khi nơi đó xuất hiện ráng mây hồng, sơn cốc sẽ xuất hiện, khi ráng mây tan biến, thì sơn cốc cũng sẽ tan biến. Có người từng nhìn thấy an hồn quả thực sinh trưởng ở nơi này, nhưng sơn cốc lại rất nhanh tan biến, người xông vào kia lại mạc danh kỳ diệu hiện ra ở ngoài mấy chục cây số. Thải hồng sơn cốc xuất hiện không cố định, có khi là mấy tháng, có khi là mấy năm, có khi là mấy trăm năm. Trần Duệ ngấm ngầm ghi nhớ tên sơn cốc, lắc đầu nói, điều này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, ta không cách nào cho ngươi sinh mệnh chi tuyền. Hạnh Hạnh có chút gấp gáp, hỏi, ngươi đến tột cùng là muốn điều kiện gì? Rất đơn giản, Trần Duệ nói, áo choàng hội tính toán mở một thương điếm ma pháp đạo cụ, cần phải có một vị đại sư tọa trấn, không được. Hạnh Hạnh ngạo nghễ lắc đầu nói, ta không thuộc về quốc gia nào cả, ta cũng không muốn lẫn vào trong đấu tranh lợi ích và quyền lực. Hắc Diệu thân vương của các ngươi ở đế đô cũng nghĩ dùng thủ đoạn lung lạc ta lưu tại đế đô, nhưng đều bị ta cự tuyệt, ta chỉ là đáp ứng hắn, nếu như có thể ở ám nguyệt tìm được cực phẩm nguyệt quang thạch, thì vì hắn mà chế tác một đạo cụ ma pháp. Nhân sinh của ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là vì theo đuổi cảnh giới cao trong chế khí thuật, cho đến bao giờ đạt tới cảnh giới đại tông sư, ta không bảo ngươi gia nhập đọa thiên sứ đế quốc. Trần Duệ lắc đầu, ta chỉ là bảo ngươi tạm thời gia nhập áo choàng hội mà thôi, chúng ta có thể lập một kỳ hạn, trong kỳ hạn này ngươi phải trợ giúp ta, làm thù lao, ta có thể cung cấp đại lượng loại tài liệu có độ thuần cao này cho ngươi thí nghiệm, tu tập chế khí thuật, cho dù chỉ là tài liệu phổ thông, chỉ cần được bí thuật tinh luyện, ngươi minh bạch giá trị của chúng nó chứ, trừ cực phẩm nguyệt quang thạch ra, ta còn có thể đề cung cực phẩm huyết văn ngân, tài liệu bí ma sa trân quý. Điều này có ý nghĩa gì nào? Ngươi có thể liên tục thí nghiệm chế tạo truyền kỳ cấp trang bị, trong mắt Hạnh Hạnh lập tức sáng lên, liên tục thí nghiệm chế tạo vật phẩm truyền kỳ cấp. Do hạn chế ở phương diện tài liệu, một đời đại sư có thể chế tác thành phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vài kiện vật phẩm truyền kỳ cấp cũng đã là cực hạn, nếu như đối phương thật có thể liên tục cung cấp tài liệu độ thuần cao, chế tạo nhiều vật phẩm truyền kỳ cấp không phải là vọng tưởng nữa, loại chuyện này đối với đề cao chế khí thuật là không thể nghi ngờ, một khi trong thí nghiệm nhiều lần mà nắm được yếu quyết chế tạo vật phẩm truyền kỳ cấp, hoặc giả lĩnh ngộ tầng thứ luyện kim thuật càng cao, như vậy há không phải có nghĩa là chạm tới ngưỡng cửa mà mấy ngàn năm nay đều chưa có người đạt tới sao, không có một vị đại sư có thể chống đỡ sự dụ hoặc này. Tâm tình Hạnh Hạnh lập tức nóng lên, từ vài kiện tài liệu ma pháp độ thuần cao kia mà xem, Guli cũng không phải là thổi phồng, ta đáp ứng ngươi, nghe được hồi đáp kiên định này, ở phía sau mặt nạ, Trần Duệ lộ tia mỉm cười, đem đại địa chi nguyên vứt cho Hạnh Hạnh, như vậy thì đồ vật này tính là lễ vật gia nhập. Ta rất nhanh liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó sẽ đem sinh mạng chi tuyền cùng cực phẩm nguyệt quang thạch về, trước mắt mà nói, chuyện này tất phải bảo mật, quyết không thể tiết lộ. Ta biết những người ở đế đô cũng không hy vọng ngươi lưu lại nơi này, như vậy đi, hãy mượn một cái cớ, nói ngươi luyến ái Tác Tác tiểu thư ở áo choàng hội, tạm thời không muốn rời đi. Nhìn Hắc Ám Địa Tinh đại sư đột nhiên lộ ra bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó hiếm thấy, liên tưởng đến trước kia cái thằng ngốc nào đó ném găng tay trắng về phía mình, Trần Duệ nhịn không được gãi gãi đầu, dường như điều này không chỉ là mượn cớ. Giải quyết xong chuyện của Hạnh Hạnh, Trần Duệ về thực nghiệm thất, Nghe được tin tức đặc sứ đế đô cần phải về gấp, Isabel từng nói qua chậm nhất ngày mai phải đi, kết quả là xế chiều liền đi rồi, xem ra lần này Caron gia tộc ở đế đô gây ra động tĩnh không nhỏ. Isabel cự tuyệt, hảo ý, cử hành dạ vũ đưa tiễn của Di chỉ là mang theo mọi người phản hồi đế đô, xét gây do trọng thương chưa lành, tạm thời không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi trong xe. Hắc ám địa tinh đại sư Hạnh Hạnh lưu lại nơi này, nguyên nhân khiến Isabel có chút ngoài ý, nghe nói một mặt là chờ đợi kỳ hạn 7 ngày của Di đến, một mặt là do khi đi mua sắm tài liệu ma pháp đã luyến ái một nữ địa tinh ở áo choàng hội, tại đế đô, Hắc Diệu Thân Vương vì lưu lại vị chế khí đại sư trứ danh này, không phải không có sử dụng qua mỹ nhân kế, thậm chí nàng còn tự thân ra trận, nhưng đều không có hiệu quả gì. Cái tên địa tinh đại sư kia trong mắt trừ tài liệu luyện kim, tự hồ cũng không nhìn được đồ vật gì khác, nguyên bản còn tưởng rằng là hắn ở phương diện này có sự thiếu hụt, không nghĩ đến một nữ địa tinh ở thế lực hắc ám, ám nguyệt không ngờ có thể thành công quyến rũ lão gia hỏa này, càng khiến Isabel sinh ra cảm giác thất bại mạnh mẽ nữ địa tinh kia có được dung mạo phải gọi là cực phẩm. Chỉ có thể than thở đại sư kia có khẩu vị quá nặng thôi, nếu như không phải thời gian cấp bách, còn có thể chậm chậm suy xét thu áo choàng hội vào tay, khống chế nữ địa tinh kia để có thể nắm giữ Hạnh Hạnh, nhưng hiện tại phải phản hồi đế đô, chuyện còn lại để sau nói, dù sao tình thế ám nguyệt thành cũng đã nắm giữ được trong tay, đối với đế đô mà nói, xác thực là không có uy hiếp gì, nếu như không phải Hắc Diệu Thân Vương không cách nào được đọa thiên sứ chi kiếm thừa nhận, thêm đám người giót giờ tướng quân nữa. Ám Nguyệt Thành sớm đã bị diệt vong, hiện tại Hắc Diệu Thân Vương một bên nghiên cứu ảo diệu đọa thiên sứ chi kiếm, một bên cũng đang nỗ lực tranh thủ, tạo người, hy vọng con cái hậu đại của hắn có thể được thần khí thừa nhận, đáng tiếc lực lượng tầng thứ tỷ lệ nghịch với khả năng sinh dục, bất kể có một đại đội hậu cung, qua nhiều năm như vậy lại không một người nào có tin vui. Lúc sắp đi, trong mắt Isabel mang theo u oán nhàn nhạt, cố ý nói khẽ với Trần Duệ một câu, trị an quan các hạ, tương lai, ngươi thật sự sẽ đến đế đô gặp ta sao? Mọi người chung quanh nhìn Isabel đơn độc nhỏ giọng với Trần Duệ, có người kinh ngạc, có người đố kỵ, các ánh mắt hoài nghi đều tập trung tới, Trần Duệ không nghĩ đến yêu nữ này lúc gần đi còn chơi hắn một phát, chỉ hàm hồ gật gật đầu, nữ nhân thật là kỳ quái, biết rõ nam nhân nói dối, lại còn nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Isabel phản phất như không nhìn thấy ánh mắt bốn phía, không coi ai ra gì thở dài một hơi, ly biệt luôn là khiến người ta thương cảm, chẳng qua nhân sinh rất kỳ diệu, nếu như có vận may, tin tưởng chúng ta sớm muộn cũng có một ngày đoàn tụ. Trần Duệ khẽ cười, gật gật đầu, ngấm ngầm cười lạnh, nữ nhân này công phu diễn kịch phải gọi là nhất lưu, một bên thì thương cảm như vậy, một bên thì tính toán lúc nào dẫn bạo những hạt giống kia. Isabel mang theo bọn người đế đô ly khai ám nguyệt thành, kỳ quái là, những hạt giống kia không có lập tức phát tác, cuối cùng lại là một loại ẩn hoạn. Tóm lại không khả năng đóa hoa kịch độc mang Đà La này còn biết cốt bụng tha cho hắn, vô luận thế nào, những gia hỏa phiền toái đế đô đã đi, cũng nên đi u dạ thấp địa rồi. Chương 209, mang thai, ngộ giải của Athena. Sau khi Isabel rời đi, Trần Duệ liền một mình cầu kiến Di, còn không đợi Trần Duệ nói, Di đã nói trước, ngươi tới là định giải thích gì sao, trưởng công chúa cảm thấy ta cần giải thích cái gì. Trần Duệ có chút khẽ cười nhìn Di nói, Di không dám đối mắt với hắn. Ánh mắt chuyển qua một bên nói, ta có quyền yêu cầu ngươi giải thích, vậy được, ta nói, quan hệ của ta cùng Isabel đã tương đối thân thiết, cho nên vừa rồi nàng mới nói những lời thân mật như vậy, là sao? Di lãnh đạm nói, điều này không dễ nói đùa đâu, nếu như là nói đùa, ngươi nguyện ý cười sao? Ta vẫn còn nhớ rõ nụ cười của ngươi sau khi gặp địa tinh tạp tạp, đáng tiếc đó là lần duy nhất, kỳ thực ấn tượng sâu nhất trong lòng Trần Duệ, là nụ cười ôn nhu của nàng. Lá gan của ngươi hình như càng lúc càng lớn, lông mày Di nhíu lại, đừng quên thân phận của ngươi, thân phận là chức trị an quan sao? Còn là một chức danh vô thực, một nhân loại tùy thời có thể bị bắt cóc đi, Trần Duệ có chút tự giễu cười cười, có chút lời ta rất muốn nói ra, nhưng nó thật sự không thích hợp, ta có thể nói không? Ánh mắt Di có chút hạ thấp, ngươi, nói đi, ta cảm giác rất mệt, Trần Duệ khẽ thở dài, nếu như có thể, ta thật muốn mang theo người ta yêu đi nơi khác, tìm một nơi bình yên, chí ít không cần phải tùy lúc đề phòng nguy hiểm, cũng không cần tính toán người khác. Sau khi lấy được Solon chi đồng, giúp Độc Long giải trừ quan ám chi tỏa, hắn sẽ cẩn thận suy nghĩ vấn đề đi hay ở này. Ánh mắt Dìa có chút ngưng trệ, phản phất như hóa đá, lúc sau mới nói được, thanh âm vẫn vô cùng bình tĩnh, ngươi có thể chọn rời đi, ta sẽ không ngăn cản, ngươi có thể suy nghĩ rời khỏi Ám Nguyệt Thành không? Trần Duệ bình tĩnh nhìn Di, thanh âm nhu hòa hơn nhiều, kỳ thực ta ngươi đều hiểu rõ, có những mục tiêu là không thể hoàn thành, cùng rời đi. Trái tim Di có chút đập nhanh hơn, ta biết, nhưng là, nhãn thần Di có chút rung động hiếm có, nhưng là. Sau khi nói ba từ, nhưng là, nàng nhẹ nhẹ nhắm mắt lại cũng không nói gì nữa, có những việc, từ khi bắt đầu đã không có lựa chọn. Giống như lúc đầu nàng chán ghét kiên cường, chán ghét trở thành lĩnh chủ vậy, nhưng hiện tại, nàng là một vị lĩnh chủ lãnh khốc vô tình. Trần Duệ nhớ đến chuông gió ký ức, những tiếng thở dài trong đó, nữ tử này trên lưng vác rất nhiều gánh nặng, khoảnh khắc sau, Di nhẹ nhẹ mở mắt ra, đã khôi phục băng lãnh ngàn năm không đổi, khi nào đi? Ngươi chỉ nói là có thể, lại không nói thật sự muốn đi. Ánh mắt của Di chăm chú nhìn hắn, Trần Duệ lắc lắc đầu nói, ta còn sợ ngươi giết người diệt khẩu đây, rốt cuộc ta biết cũng không ít, kỳ thực vừa rồi hắn không kìm được có chút cảm khái thôi, không biết vì sao, mỗi khi đối diện với nàng, có chút không thể che giấu, ngươi là đang nhắc nhở ta sao? Thanh âm của Di đột nhiên cao hơn mấy phần, hiển nhiên ba động trong lòng rất lớn, hẳn là đang hớn hở, Trần Duệ gãi gãi đầu nói, lòng trong thành của ta đối với điện hạ có thể sánh cùng song nguyệt của ma giới, như vậy đủ rồi đi. Nhãn thần Di có chút động, gần như muốn cười thành tiếng, nhưng đáng tiếc chỉ là gần như mà thôi, nháy mắt lại khôi phục bình thường. Đúng rồi, đêm dạ hội đó, điệu khiêu vũ của chúng ta, sắc mặt Di lại lạnh hơn mấy phần, chỉ là một điệu khiêu vũ mà thôi. Trần Duệ tiến lên phái trước hai bước, trên thực sự, ta nghĩ muốn, thanh âm của Di mang theo chút khẩn trương, không được, ta, tuyệt đối không được. Không cho phép được nói, ta chỉ muốn mở rộng điệu Vans mà thôi. Trần Duệ lấy ra một quyển sách nhỏ, đầy vô tội nói, từ lúc đó, không ngừng có người tới thỉnh giáo ta, làm ta phiền đến phát bực, cho nên ta ghi lại yếu lĩnh vũ đạo, muốn hiến cho trưởng công chúa, ai ngờ đến cả nói ra cũng bị điện hạ cấm không cho nói. Di khóe mắt khẽ giật, rất có xung động muốn đánh người, rõ ràng là ý kia, lại có thể nói ra cớ đường hoàng này, đúng rồi, ta phải đi ra ngoài chút. Có thể là một tháng, cũng có thể rất lâu, việc này liên quan đến Đại Tông Sư truyền thừa, Trần Duệ cũng không để cho Di có cơ hội làm khó, lập tức chuyển vào chính đề, Hạnh Hạnh Đại Sư đã bị ta tìm cách tạm thời lưu lại áo choàng hội, nếu như lần này ta có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, vậy hẳn có thể khiến vị Đại Sư này lưu lại thiết lập ma pháp điếm, trong mắt Di lóe lên tia vui mừng, đây chính là một tin vô cùng tốt, dù cho Hạnh Hạnh không trợ giúp Ám Nguyệt Thành, chỉ riêng việc ở lại mở cửa tiệm. Lấy danh khí của hắn có thể hấp dẫn không ít kẻ ngoại lai đến, thậm chí là mang lại thương cơ, lần truyền thừa này muốn đi đâu? Ta phái người đi bảo vệ ngươi, Di đột nhiên nhớ tới hắn từng nói khảo nghiệm truyền thừa có nguy hiểm đến tính mạng nên không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Trên thực tế, nơi Trần Duệ muốn đi là U Dạ Thấp Địa, đương nhiên không thể có người bảo hộ được, nên hắn lắc đầu nói, chỉ có thể một mình ta đi, mà khảo nghiệm của Đại Tông Sư chỉ có thể đến một nơi rồi xuất hiện nhắc nhở nơi tiếp theo. Cho nên hiện tại ta cũng không biết đến cùng là phải đi đâu. Ta định ngày mai sẽ xuất phát, hôm nay đến để cáo từ trước, ngươi nhất định phải cẩn thận, Di bỗng chợt bừng tỉnh, câu nói này vốn không có vấn đề gì, nhưng là ngữ khí của mình, có chút không giống với khi đối đãi với thuộc hạ. Chẳng qua, từ lúc mới bắt đầu cuộc nói chuyện, không khí giữa hai người đã có chút khác thường, Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, quay đầu lại nói, yên tâm, ta còn muốn nhảy cùng một vị nữ sĩ mỹ lệ. Nên sẽ không dễ dàng chết đâu, ngươi không được làm càn. Lần này Di rất dứt khoát quay lưng lại, trên nhãn thần tuy có điểm tức giận nhưng trên mặt không khỏi nóng đỏ lên. Trừ kẻ này ra, ở Ám Nguyệt Thành, không ai dám nói chuyện với nàng như vậy, chỉ là không biết vì sao, luôn mong được nói chuyện cùng hắn. Như vậy, ta coi như vị nữ sĩ mỹ lệ kia đã đáp ứng. Trong tiếng cười lớn, Trần Duệ rời khỏi phòng nghị sự, tuy cấm vệ quân không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng không hẹn mà cùng sinh ra ảo giác, tiếng cười của vị trị an quan này hình như rất bị ổi. Đêm tối, trong một gian phòng ở thực nghiệm thất, ngày mai chàng phải đi sao? Athena ngồi dựa vào ngực Trần Duệ, nhẹ nhàng nói, thủ đoạn của Isabel thật sự không có ảnh hưởng gì đấy chứ. Đừng lo lắng, chỉ là tạo thành ám kình trong lúc đặc biệt mà thôi, dù cho toàn bộ nổ tung, cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với anh. Chẳng qua, nếu như anh chỉ là một nhân loại thì đã sớm chết vểnh râu rồi. Nữ nhân độc ác kia. Em nhất định sẽ không tha cho nàng. Athena đầy căm hận nói rồi nhẹ nhẹ hỏi hắn, kỳ thực em có một việc vẫn luôn giấu giếm anh, việc gì? có phải mắt hai mí của em là vết nhăn không? Hay là ở chỗ này là độn lên? Ai u, anh chỉ thử xem có đúng không thôi mà. Ai u, đừng đánh nữa, nghe em nói được không? Athena nhéo lên bàn tay tác quái của hắn rồi khẽ thấp giọng nói, kỳ thực, chuyện nhân loại ở ma giới em cũng biết một ít, chỉ là không nói với anh, em sợ. Trần Duệ nói tiếp hộ nàng, em sợ anh trở về thế giới nhân loại sao? Em xin lỗi. Athena cắn chặt miệng lại, đột nhiên nàng cảm thấy bản thân rất ích kỷ. Ở dưới lòng đất Tây Lan Sơn, khi lần đầu tiên thân mật cùng em có hỏi anh có nhớ nhà không? Hiện tại anh muốn nói với em câu này. Trần Duệ nâng cầm Athena lên, sao cho đôi hồng đồng của nàng nhìn thẳng vào mắt mình, nơi nào có em, nơi đó mới là nhà. Đôi mắt của Athena bỗng mềm dịu, hô hấp của hai người càng lúc càng gần, hai đôi môi nóng ấm đang xen vào nhau. Trần Duệ cảm giác được thân thể Athena nóng lên, hô hấp cũng gấp rút, dục vọng trên người không ngừng thôi thúc làm hắn khó mà ức chế phản ứng nam tính nguyên thủy. Athena, hiện tại không được, nhưng là nàng không ngừng lại, ngược lại còn đặt tay hắn lên bộ ngực đã tuột đi áo ngoài của nàng, thở gấp nói bên tai hắn, đêm nay để em trở thành nữ nhân của anh đi. Bán cầu to lớn kia, mềm mại mà no đủ, không ngờ dùng một bàn tay không thể nắm lấy hết được, khác với lần bị động trong u dạ thấp địa, lần này là đôi bên chân chính lưỡng tình tương duyệt. Trần Duệ cảm giác được phần nào đó trên cơ thể cứng rắn chưa từng có, động tác có chút không chịu khống chế của lý trí, nghiêng người áp Athena dưới thân, miệng lưỡi không khỏi khô khốc, đôi tay không tự chủ được xoa bóp biến hóa khối cầu trước ngực nàng, dưới vỗ về, khối cầu càng lúc càng kiên đỉnh, dần dần, tay của hắn trượt theo buồng xuống đến địa phương ấm áp nóng ẩm kia. Lần này Athena cũng không kháng cự, nàng càng thêm thở dốc, nhãn thần dần biến thành mê ly, vào thời khắc then chốt, nhờ trường kỳ tu hành tĩnh tâm quyết, Trần Duệ cuối cùng kịp tỉnh lại, cắn lấy chót lưỡi, đau đớn làm thần trí hắn khôi phục thanh tĩnh, hắn lập tức thu tay lại, nâng lên thân thể mềm nhũn của nàng. Gia tộc Athena có huyết mạch thiên phú đặc biệt, 20 tuổi có thể tự động tiến giai, nếu như hiện tại thịt Athena, như vậy bằng với kéo dài con đường thăng cấp đại ma vương của nàng, nếu như dựa vào tu hành bình thường, ma vương đỉnh phong đến đại ma vương có khi phải vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Trần Duệ nhẹ nhẹ kéo y phục nàng lên, có điểm không dám nhìn thân thể mê người của nàng. Athena, em hôm nay làm sao thế? Athena xấu hổ cùng động tình đỏ bừng mặt, khẽ ỉ ôi, em muốn chân chính là thê tử của chàng, còn muốn sinh hài tử cho chàng nữa. Trần Duệ không khỏi cảm động ôm chặt lấy nàng, ngốc à, đừng cho là anh không biết, em lo lắng anh gặp nguy hiểm ở u dạ thấp địa, hoặc lo lắng anh không vượt qua được ải luyện tâm này đúng không? Athena im lặng không nói. Trần Duệ liền lắc lắc đầu, yên tâm đi, được rồi, vào ngày sinh nhật 20 tuổi, đến lúc đó em có muốn giữ lại cũng không được. Trước lúc đó, anh sẽ không chết đâu. Tin tưởng vào anh, được không? Athena gật gật đầu với hắn, ánh mắt nhìn vào địa phương rất không mặt mũi ngóc đầu lên thành trướng nhỏ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt lại đỏ bừng lên, do dự trong chốc lát rồi lớn mật đưa tay qua, không phải đã nói thông sao? Trần Duệ không khỏi cả kinh, bị nàng nắm lấy, dục vọng khó khăn lắm mới đè xuống được lại dâng lên. Đừng cử động. Athena nói một câu, trên mặt hồng đến trích ra được cả máu, nàng cúi người xuống, đầy cố gắng giải thoát cho phần nào đó. Nhìn vào thân thể xổm xuống của Athena, hắn từng xem không ít phim 18, nên lập tức có liên tưởng, còn không đợi hắn có phản ứng, thân dưới cứng rắn đã bị nóng ấm bao bọc, khoái cảm khó nói nên lời truyền đến. Trần Duệ đời trước là sử nam, sau khi trọng sinh thì thân bất do kỷ phát sinh quan hệ cùng Christina. Huống hồ, loại phục vụ thiếu nhi không nên xem này lại xuất phát từ nữ nhân hắn yêu thương nhất trong lòng, dù cho có cộng sinh khế ước, giành được năng lực kéo dài ở phương diện nào đó, dù cho miệng nhỏ của Athena không thể nào nuốt hết được vật kia, động tác nàng cũng cứng ngắc nhưng dưới song trọng xung kích, tâm lý cùng sinh lý, thật không biết dùng từ gì chuẩn xác để mô tả nữa, dưới nỗ lực của Athena, dục vọng đè nén của nam nhân phun ra. Nhưng là để Trần Duệ kinh ngạc còn ở phía sau, Athena không những không tránh ra, ngược lại còn, lúc này, không thể chỉ dùng hai từ cảm động cùng thỏa mãn để hình dung tâm tình Trần Duệ được, còn có hổ thẹn nữa, từ phương diện nào đó, hắn cũng có định kiến của hắn, nam nữ hẳn là phải cùng thỏa mãn, nhưng hiện tại hắn không thể tiếp tục khiêu khích Athena được, nếu không công lao lúc trước coi như đi tong. Athena, Trần Duệ đầy yêu thương ôm lấy nàng, xin lỗi, ủy khuất cho em rồi. Athena hai má ửng đỏ, lắc lắc đầu, sau khi gian nan nuốt xuống, cuối cùng cũng có thể tự nhiên nói chuyện, trong mắt lấp lánh quang mang kỳ dị, như vậy, hiện tại em hẳn có thể mang hài tử đúng không? Nghe thấy câu nói này, Trần Duệ suýt thì té ngã, không khỏi trợn tròn mắt lên nhìn nàng, ai nói với em thế, chẳng lẽ không biết Sô Sô mới mang thai sao? Chẳng qua nhớ tới, Athena từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, tự nhiên không có ai dám nói tri thức phương diện này cho vị tiểu công chúa của Ngõa Lạc Thắt yếu tắc rồi, mà nàng lại quá chuyên chú tu hành, tự nhiên thiếu hụt một ít tri thức thông thường. Vấn đề là, vì sao nàng lại nói câu vừa rồi? Sau một hồi ấp úng không chịu nói, dưới uy bức của Trần Duệ, cuối cùng đánh lấy ra một quyển sách, riêng cái tên đã rất cực phẩm rồi, Ma Long Mỹ Nam bị công chúa lăng nhục, có vài tờ khá nhăn, đặc biệt còn có một nếp gấp, xem ra thường xuyên bị mở ra xem nguyên cứu. Trần Duệ liền lục lọi một phen, rất nhanh đã phát hiện một được bút hồng tô nền, sau khi nuốt vào dịch thể bạch sắc tanh tanh, Y Lệ Toa cuối cùng như ý nguyện mang theo hài tử của hắn, cực phẩm thư như này. Trần Duệ không cần nghĩ cũng biết được là từ đâu ra. Ngoại trừ tiểu La Lị cực phẩm ra, ai có thể lưu trữ những cực phẩm thư như này được? Chính mình bị tiểu thuyết độc hại làm hư hỏng còn được, lại còn dám truyền nhiễm cho Athena hắn yêu thương nữa. Sau một hồi thẩm vấn Athena, cuối cùng hắn cũng biết được câu nói kia là kết quả thảo luận trong khuê phòng cả nửa ngày giữa nàng cùng tiểu La Lị, mà hành động vừa rồi. Trần Duệ có chút dở khóc dở cười, thảo nào Athena cam tâm tình nguyện nuốt dịch thể bạch sắc kia, lại nói, nếu như không có cực phẩm thư của tiểu La Lị, hôm nay hắn cũng không có khả năng được hưởng thụ như vậy hẳn phải cảm tạ tiểu La Lị mới đúng. Chương 210, năng lực mới của đâu đâu, phục thị bất ngờ của Athena làm độ thân mật giữa hai người lại tăng lên, tuy rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng Trần Duệ vẫn nghiêm túc phê bình nàng nhìn lén tiểu thuyết người lớn, trên thực tế, người nào đó ở thế giới khác còn tàn trữ cả đống phim, ảnh người lớn, đương nhiên, loại giáo dục nào đó còn là đợi khi nàng sinh nhật 20 tuổi lại nói. Trần Duệ lần này đem mảnh đạt cùng khắc cút đi, đầu tiên hắn muốn đi là Tây Lan Sơn, nơi đó còn có mấy con sông Túc Phi Long Ma Vương cấp. Trải qua 2 ngày, Trần Duệ đã đến Tây Lan Sơn, gọi lại đám sông Túc Phi Long, sau khi nghe tin sắp về U Dạ Thấp Địa, đám sông Túc Phi Long đã rời sào huyệt lâu ngày dồn dập phát ra tiếng kêu hưng phấn, Trần Duệ cũng không lập tức khởi hành, mà bí mật liên hệ cùng team đảm nhiệm quán vụ quan cùng phòng vệ đội trưởng Tây Lộ. Hiện tại công việc của quán vụ sở rất nhiều, một mặt tổ chức quán công khai thác quán thạch lộ thiên, lại còn phải huấn luyện phòng vệ đội. Chẳng qua hiện tại đã thanh lý sạch sẽ đạo tặc, team lại là nhân tài ưu tú, thêm vào đó là tinh anh gia tộc cử đến, mọi việc được tiến hành ngăn nắp. Team thấy Trần Duệ đến thì vô cùng vui mừng, sau khi dùng diên thọ dược thủy, hậu quả tiêu hao sinh mệnh lực do bí pháp của hắn đã được chữa khỏi. Hắn hiện tại đã có thể thoát khỏi hạn chế của sinh mệnh chi tuyền. Liêu Toa vẫn ở trong thế giới dưới lòng đất nuôi dưỡng hài tử, do cự ly rất gần, nên Tim thường xuyên đến thăm nàng. Thêm một tin tức tốt là Đâu Đâu cuối cùng đã tỉnh lại, sau khi thôn phệ lực lượng của phệ linh ma ruồi, lực lượng của Đâu Đâu đột phá lên đến ma vương cấp. Sau đó, Trần Duệ cùng Tim đến sào huyệt Medusa ở thế giới dưới lòng đất, Đâu Đâu vừa nhìn thấy hắn đến liền hưng phấn bật nhảy đến gần, chủ nhân vĩ đại. Người cuối cùng đã tới. Trùng biến hình thao thao bất tuyệt biểu đạt tưởng niệm của mình đối với chủ nhân, trọng điểm vẫn là tưởng niệm thịt nướng của chủ nhân. Mấy ngày nay Đâu Đâu phải ở thế giới dưới lòng đất, ăn thực vật do Medusa làm, thật là quá ủy khuất. So với cuộc sống tự do bên cạnh chủ nhân, thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt nướng thơm ngon, đây mới là ma thần chúc phúc a. Chủ nhân, bột nhân Đâu Đâu nguyện ý sống vai tác chiến cùng người, Đâu Đâu vừa nói xong liền biến thành hình dáng tim, còn cung kính không người với Trần Duệ. Trần Duệ không khỏi kinh ngạc trong lòng, Đâu Đâu trước kia chỉ có thể biến thành hình dáng đơn giản, không ngờ sau khi tiến giai lại có thể biến thành nhân hình. Chẳng qua tim mới đi được mấy bước đã lộ, không ngờ y như cương thi trong truyền thuyết, bật nhảy về hướng Trần Duệ. Quả nhiên tướng mạo tuy cải biến, nhưng bản chất vẫn là củ hành tây. Chủ nhân, ta lợi hại không? Đâu Đâu vừa nhảy vừa đắc ý nói, kém cỏi, ta cũng làm được. Trần Duệ thầm vận kỹ năng ngụy trang, cũng biến thành bộ dáng tim. Lần này đến lượt Liêu Toa trợn tròn mắt, ba trượng phu sao, Đâu Đâu còn biết biến thành thứ này nữa. Thân thể Đâu Đâu lại phát sinh biến hóa, biến thành hình dạng phệ linh ma ruồi, còn vỗ cánh bay lượn. Hiện tại Đâu Đâu sau khi biến thành ma ruồi còn có thể bay lượn, càng làm Trần Duệ kinh ngạc là sau khi Đâu Đâu biến thành ma ruồi, hắn cảm giác được thân thể nặng hơn không ít, tựa như xung quanh nhiều thêm một lực trường, trong phạm vi lực trường, muốn hành động càng thêm hao phí lực lượng. Cảm giác quen thuộc này chính là lĩnh vực đặc thù của Glorfin, lực lượng của vực chí ít phải đến ma hoàng cấp mới có thể lĩnh ngộ, mà mới chỉ là ngụy vực,